đến thật gần, vòng tay đã một lần, vòng tay dâng hiến trái tim con thơ. Một lần đã thương và nhớ, một lần đã không còn nữa. Người yêu ơi, tìm trong yêu thương ngàn lời nhung nhớ. Giờ đây khóc một mình, tìm đâu hỡi người tình. Người ơi có biết lúc em bơ vơ, tìm đâu những nụ cười, tìm đâu những gọi mời, tìm đâu ân ái lúc ta còn nhau. Cuộc tình đã không còn nữa, cuộc tình vỡ như nguồn sống. Người yêu ơi, giờ đang nơi nào, và người có biết em đang nhớ nhung. Bao nhiêu đắng cay xót xa vẫn đang chưa trong đây. Xót xa vẫn đang chưa chờ.